Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 72, bạo lực cảnh hoa làm khó dễ. Uy, ngươi có bị bệnh không? Bắt ta làm gì? Hạ Minh giận dữ, vừa mới muốn không phải hắn. Giang Lai rất có thể thì gặp phải nguy hiểm, thế nhưng là cái này nữ cảnh sát xem xét lại còn muốn bắt hắn. Còn hoài nghi hắn cùng cầm đao nam là một đám, khiến Hạ Minh tức giận phi thường. Đúng vậy, a đội trưởng, người này vừa mới cứu vị nữ sĩ này, chúng ta bắt hắn, đây có phải hay không là? Có một vị cảnh sát đứng ra vì Hạ Minh giải thích. Ta là đội trưởng, vẫn là ngươi là đội trưởng, tranh thủ thời gian bắt lại cho ta. Cái này nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện. Bạch Ngưng thì càng phẫn nộ, chính mình người lại còn tải vì Hạ Minh cầu tình. Hạ Minh có thể là vừa vặn mắng nàng ngực to mà không có não à. Nghĩ đến vừa mới Hạ Minh cử động, Bạch Ngưng liền đến khí, dựa vào cái gì mắng nàng à, cho nên nàng muốn trả thù. Quả không phải vậy, cô gái này là ngàn vạn không thể đắc tội, riêng là làm cảnh sát nữ hài. Cái này cần tội. Quả thực cũng là đem người giết hết bên trong a. Ta xem ai dám. Lúc này Giang Lai đứng tại Hạ Minh trước người, một đôi rõ ràng mắt sáng, xem ra chiếu lấp lánh. Cái này trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều bị Giang Lai cho chấn nhiếp. Ngươi, các ngươi chả nhìn cái gì? Bắt lại cho ta. Bạch Ngưng sắp bị giận hỏng, chính mình vừa tới nơi này không lâu, cho nên vị không cao lắm. Không nghĩ tới chỉ huy lên những người này đến, đã vậy còn quá tốn sức. Không dùng, chính ta đi theo ngươi. Hạ Minh nhìn đến điệu bộ này, liền biết cô nàng này nếu là không đem chính mình bắt, tất yếu không sẽ bỏ qua. Khiến Hạ Minh có chút buồn bực, cái này đều là ai a? Làm cảnh sát đều không giảng đạo lý, hơn nữa còn là một nữ. Cái này về sau muốn là làm nhiệm vụ, còn không phải đem người tốt tất cả đều bắt a. Tại Bạch Ngưng chỉ huy phía dưới, Hạ Minh bọn người được đưa tới cục cảnh sát, mà Giang Lai cũng là có chút tức giận. Giang Lai mở ra điện thoại, truyền bá một chiếc điện thoại dãy số ra ngoài, làm đối diện kết nối về sau. Giang Lai nói thẳng, nghĩ biện pháp, cho ta đem Hạ Minh tại trong cục cảnh sát kéo ra tới. Đúng, đại tiểu thư. Sau đó Giang Lai cúp điện thoại, nàng lúc này mới buông lỏng không ít. Đợi đến Hạ Minh bị bắt được cục cảnh sát về sau, Hạ Minh được an bài đến trong phòng thẩm vấn. Lúc này Bạch Ngưng ngồi tại một cái bàn trước mặt, lạnh lùng nhìn qua Hạ Minh, mà tại Bạch Ngưng phía sau thì là một cái nam cảnh sát xem xét. Nam cảnh sát xem xét cầm lấy bút giấy, ngay tại ghi chép cái gì. Ngươi tên là gì? Hạ Minh. Giới tính, nữ. Hạ Minh rất tùy ý nói ra. Cái gì? Bạch Ngưng trừng mắt nhìn qua Hạ Minh cả giận nói, ngươi là nữ? Bạch đội trưởng, ta nói ta là nam ngươi tin không? Ngươi cũng không tin à? Hạ Minh nói ra. Ngươi. Bạch Ngưng tức giận phi thường nói, thân phận của ngươi chứng phía trên rõ ràng viết ngươi là nam. Ồ, nguyên lai là dạng này a. Hạ Minh gật gật đầu, nói, đã ngươi nói chứng minh nhân dân phía trên là nam, cái kia chính là nam đi. Ngươi. Bạch Ngưng nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Hạ Minh, cái kia hàm răng cắn khanh khách rung động, còn bên cạnh cái kia cái cảnh sát trẻ tuổi, nhịn không được cười rộ lên. Chờ Bạch Ngưng không vui hướng về hắn nhìn tới thời điểm, hắn lại tranh thủ thời gian thu liễm nụ cười, che miệng, tận lực không để cho mình cười ra tiếng. Nhưng là, cái kia run nhẹ nhẹ thân thể lại bán hắn. Nếu như tại tiếp tục như thế lời nói, chỉ sợ đều nhanh biệt xuất nội thương tới. Bạch Ngưng lần nữa nhìn về phía Hạ Minh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, cả giận nói, tốt, ta hiện tại không cùng ngươi nói nhảm, ngươi nói cho ta biết. Người cùng vừa mới cái kia cầm đao nam, đến cùng có phải hay không một đám? Hạ Minh bị một câu nói kia cho hỏi trợn mắt hốc mồm. Rất lâu về sau, Hạ Minh cái này mới nói. Bạch cảnh quan, ngài có lầm lẫn không? Ta cùng cái kia cầm đao nam là một đám. Chúng ta muốn là một đám lời nói. Ta không sao nhi ăn no căng đi chế phục cái kia cầm đao nam a. Đều nói ngực to mà không có não. Hiện ở trước mắt vị này cũng là một cái điển hình a. Nhìn dung mạo của nàng mi thanh mục tú, nhưng là làm sao làm việc nhi thì không đi não tử đâu. Trong lúc nhất thời Hạ Minh cũng là kỳ quái. Ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật khai báo, thẳng thắn sẽ khoan hồng, ngồi tù mục xương. Bạch Ngưng nói xong câu đó về sau, đột nhiên cảm giác câu nói này có chút không đúng, vội vàng đổi nói ra. Không đúng, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Phốc, Hạ Minh thật có sắp thổ huyết xúc động. Hắn đột nhiên phát hiện, vị này tinh thần chính nghĩa bạo dạp nữ hoa khôi cảnh sát, cũng là một cái não tàn, hơn nữa còn là thuộc về ngốc đáng yêu loại kia. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là im lặng. Bạch cảnh quan, ta lặp lại lần nữa, ta cùng người kia không có bất cứ quan hệ nào, cũng căn bản không biết hắn. Đến mức ta xuất thủ, đó là bởi vì Giang tiểu thư là bằng hữu ta, ta không thể nhìn thấy bằng hữu của ta xảy ra chuyện, cho nên ta mới sẽ ra tay. Hạ Minh lần nữa nhắc lại một lần. Ngươi, Bạch Ngưng nhìn đến Hạ Minh bộ dạng này cũng là bị tức đến không được. Cái này muốn là đổi lại người khác, đoán chừng sớm đã bị dọa sợ. Mà Bạch Ngưng chỗ lấy đem Hạ Minh cho lấy tới cục cảnh sát bên trong, cũng chính là vì báo mũi tên kia mối thù. Nhưng là nàng cũng biết, mình không thể đem Hạ Minh làm gì. Dù sao Hạ Minh không có phạm tội, hơn nữa còn vừa mới cứu người kia, cũng coi là có công. Chính mình nếu thật là làm sao Hạ Minh, chỉ sợ nhân dân thì sẽ không bỏ qua chính mình. Còn nữa nói, hắn chỗ lấy đem Hạ Minh lấy tới cục cảnh sát bên trong cũng chính là vì dọa một cái Hạ Minh. Ai biết, Hạ Minh căn bản không có chút nào sợ hãi. Phanh, ngay tại Bạch Ngưng nghĩ biện pháp thẩm vấn Hạ Minh thời điểm, đột nhiên phòng thẩm vấn cửa bị mở ra đến. Lúc này có một bóng người vội vàng hấp tấp đi tới. Người này không là người khác, cũng là Vương Mập Mạp. Bạch Ngưng, ngươi đang làm cái gì? Là ai để ngươi nắm, bắt loạn vô tội? Vương Mập Mạp vừa tiến đến, liền trực tiếp điểm danh mắng to. Làm Vương Mập Mạp nghe được Hạ Minh lại bị nắm gấp cục cảnh sát về sau, Vương Mập Mạp cả người đều kém chút bị dọa sợ. Hạ Minh là ai a? Đây chính là cùng bọn hắn cục trưởng xưng huynh gọi đệ người a. Lần trước cái kia bộ giáo dục phó cục trưởng kém chút liền không có bị lột đi xuống. Đối với Hạ Minh, Vương Mập Mạp thế nhưng là biết rõ Hạ Minh năng lượng. Cho nên khi thông báo Hạ Minh bị tóm lên đến thời điểm, hắn thì ngựa không dừng vó chạy tới. Bạch Ngưng bị bất chợt tới một trận chửi mắng, cho mắng sắc mặt tái xanh. Nhưng là nàng cũng biết, chính mình lợi dùng trong tay quyền lợi, vô duyên vô cớ câu lưu người ta, thật là nàng sai. Cho nên nàng tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là cũng không dám nói cái gì. Có điều nàng lại đem Hạ Minh âm thầm ghi ở trong lòng. Cái này hỗn đản, lần sau đừng để ta bắt đến ngươi. Không phải vậy lời nói ta không để yên cho ngươi. Bạch Ngưng âm thầm nghĩ tới. Nhìn đến Vương Mập Mạp, Hạ Minh cũng là buông lỏng một hơi. Có Vương Mập Mạp tại, là hắn biết, cái này bạo lực cảnh hoa là tuyệt đối không dám đối với mình làm cái gì. Nhìn cái gì vậy, còn không tranh thủ thời gian cho hắn mở trói. Vương Mập Mạp vung tay lên. Lúc này có một cái tuổi trẻ lính cảnh sát cũng là đi cho Hạ Minh mở trói. Hạ Minh hoạt động một chút tay mình cổ tay, cười cười nói, không có ý tứ a, cho ngươi thêm phiền phức. Nào dám, đều là thủ hạ không hiểu chuyện, loạn dùng trong tay quyền lợi, cho Hạ tiên sinh thêm phiền phức. Thật sự là xin lỗi, xin lỗi,